Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, quyết đấu kiếm thần. Động, có điều khí thế đã hướng mình áp sát, lại nhìn chung quanh một chút, những hộ vệ kia đã đem hắn hết thảy mặt đất đường lui cho phong kín. Các hạ hiện tại có thể nói ra ngươi ý đồ đến. Pháp Đặc Hoàng Đế bình thản nói. Ai có thể lại biết trong lòng hắn đã lên cơn giận dữ. Lần này hôn nhân tuy rằng không phải cái gì quá trọng yếu chính trị giao dịch. Có điều đều đến trình độ này. Lại bị một người như vậy không giải thích được đảo loạn. Lăng Phong cười hì hì nói. Ha ha, ta là tới cướp cô dâu. Nói xong hắn đưa tay đưa đến không trung. Làm một ok thủ thế. Tiếp theo lại vung vung tay trường. Vương gia tiến lên một bước. Hắn không hiểu Lăng Phong thủ thế là có ý gì. Vì phòng ngừa có người đối với Pháp Đặc Hoàng Đế bất lợi. Hắn bước đi này phương hướng thiên hướng Pháp Đặc Hoàng Đế phía bên kia. Mà cái này thủ thế ở đây ngoại trừ Lăng Phong ba người không có ai nhận thức. Đây là Lăng Phong thông báo Trần Phàm chính bọn hắn có thể giải quyết. Để cho bọn họ rút lui trước cách. Ở nhận được Lăng Phong thủ thế thông báo hai người. Không tình nguyện hướng ra bên ngoài di động. Bọn họ biết loại cục diện này chính mình để lại không phải sử dụng đến. Còn có thể cản trở. Ngươi đang ở đây thông báo đồng bạn của ngươi chứ? Vương gia trầm giọng nói. Ngươi yên tâm. Nơi này chính ta một người là có thể giải quyết. Không cần người khác hỗ trợ. Lăng Phong không có trực tiếp trả lời vương gia vấn đề. Hắn không muốn có người đem sự chú ý từ trên người chính mình rời đi. Không phải vậy chuyện ngày hôm nay lại muốn tăng cường phiền phức. Ha ha, chấm ngoặc kép, vương gia lên tiếng cười nói. Người đúng là rất tin tưởng. Có điều tự tin cùng thực lực không phù hợp chính là tự đại. Ta xem ngươi làm sao thông qua ta đem ngải Vi Nhi mang đi. Lăng Phong không có trả lời ngay. Chỉ là từ từ đem bên hông Suy Tuyết cởi xuống. Một tay nắm Suy Tuyết, mỉm cười nói. Có phải là tự đại? Người lập tức là có thể biết. Pháp Đặc Hoàng Đế xen vào nói. Các hạ, không cần phải gấp. Người trước trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Đang nói một chút ngươi di ngôn. Không phải vậy đến thời điểm ngươi chết ở Hoàng Thúc thủ hạ. Ta sợ ngươi sẽ không cơ hội này. Hoàng thượng đang chuẩn bị mặt khác một hồi lễ cưới đi. Không phải tới lo lắng ta đây việc sự tình. Lăng Phong không để ý nói. Lăng Phong ở Pháp Đặc Hoàng Đế còn chưa kịp lúc nói chuyện. Lại nói, huống hồ lấy vương gia một người căn bản là không làm gì được ta. Trừ phi các ngươi vô liêm sỉ đến dùng biển người chiến thuật. Vậy ta sẽ không có biện pháp. Lúc này Lăng Phong trong giọng nói càng là khinh bỉ cùng xem thường. Vương gia lúc này khẽ cười nói. Thiếu niên, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Chỉ cần ta ra tay. Bọn họ thì sẽ không nhúng tay. Lăng Phong nghiêm túc nhìn vương gia. Không nhúc nhích nhìn. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn hai người. Tuy rằng không biết Lăng Phong thực lực. Bất quá bọn hắn quan tâm là vương gia. Từ khi vương gia thăng cấp thành kiếm thần sau. Bọn họ xưa nay sẽ không có xem qua từng ra tay. Hiếm thấy lần này thậm chí có người để hắn ra tay. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này. Ở nơi này vạn chúng chờ mong thời khắc, Lăng Phong đột nhiên làm một khiến người ta đại điệt con mắt động tác. Chỉ thấy hắn lại lấy ra vừa cái kia còi. Lớn tiếng nói, cái này là ngươi nói. Ở ngươi ra tay sau, ta không có bị đánh bại trước. Tất cả mọi người không thể ra tay. Âm thanh thông qua còi, truyền tới mỗi người trong tai. Vương gia cái trán xuất hiện mấy cái hắc tuyến. Ta nói rồi chuyện tình sẽ không đổi ý. Các ngươi hết thảy nghe. Cũng không hứa. Cho phép cho ta ra tay. Như vậy được chưa? Chính là ta muốn cái bảo hiểm tổng hợp. Người biết có mấy người là rất kém cỏi. Đã nói thường thường đổi ý. Lăng Phong nhìn Pháp Đặc Hoàng Đế nói rằng. Ý của hắn rất rõ ràng. Ý của ngươi thế nào? Ngươi không cần nhìn ta. Hoàng Thúc chính là ta. Pháp Đặc Hoàng Đế trầm giọng nói. Lăng Phong đem còi thả lại túi không gian. Nghiêm túc nói. Vậy thì mời vương gia chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, hắn liền lắc người một cái giơ kiếm hướng về đâm tới. Tốc độ của hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thật nhanh, vương gia con mắt đột nhiên trợn to, cấp tốc đón nhận đã ở bên cạnh hắn Lăng Phong. Đang, vương gia chặn lại rồi Lăng Phong tấn công tới một chiêu kiếm. Ha ha, không sai a, chẳng trách dám một thân một mình lại đây quấy rối. Vương gia nhìn chằm chằm Lăng Phong tán thưởng nói. Lăng Phong mỉm cười nói, cái này chỉ là món ăn khai vị, món chính còn đang mặt sau. Ngươi cẩn thận một chút tiếp theo. Chanh, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đem suy tiết từ vương gia trên thân kiếm lấy trở về. Sau đó đột nhiên làm khó dễ, trong nháy mắt hướng về vương gia công tới bảy kiếm. Đang, đang, chấm ngoặc kép, vương gia đem bảy kiếm toàn bộ cản trở lại. Lăng Phong bắt đầu hướng về vương gia bên cạnh đột phá, lại bị vương gia cản lại. Hai người cứ như vậy bắt đầu đột phá cùng phòng ngừa đột phá rất đúng quyết. Lúc này hai người cũng còn chưa dùng tới toàn lực, cũng còn là ở thăm dò đối phương. Đang, đang, đang, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng kim thiết giao kích thanh truyền tới mỗi người trong tai. Pháp đặc đế quốc người hiện tại rốt cục thấy được vương của bọn họ ra ra chiêu. Đây là hắn trở thành kiếm thần sau khi công khai trận chiến đầu tiên. Không hổ là kiếm thần. Một chiêu kia cái kia một thức đều là như thế 10 phân vẹn 10. Không chút nào dư thừa động tác. Ở trong lòng bọn họ cảm khái vương gia kiếm pháp. Chú ý tới vương gia đối thủ không chút nào rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Hắn y chiêu thức tựa hồ so với vương gia càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm giản lược. Đây là ta ảo giác sao? Mỗi người đều tự hỏi nói. Đang. Một tiếng to lớn tiếng vang đem mọi người kéo về hiện thực. Một tiếng này so với vừa loại kia liên tiếp không ngừng âm thanh muốn vang lên nhiều. Vang lên nhiều lắm. Nương theo tiếng vang này. Một người bay ngược ra ngoài mấy mét sau. Vững vàng rơi trên mặt đất. Người này chính là Lăng Phong. Khi hắn sau khi hạ xuống, cười nói, rốt cục muốn quyết tâm. Đến đây đi, oành, chấm ngoặc kép, cuồng bạo khí lưu từ Lăng Phong bốn phía tản ra. Đem vây quanh chung quanh hắn người toàn bộ làm cho rút lui một bước hoặc là vài bước. Chỉ có cái kia vương gia không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Kiếm thánh, thiếu niên này dĩ nhiên là kiếm thánh. Nhìn thấy Lăng Phong tỏa ra đấu khí, để hiện tại tất cả xôn xao. Các kiếm sĩ lập tức liền có thể cảm giác Lăng Phong trên người mạnh mẽ khí tức. Thiếu niên, nếu như ngươi chỉ có thực lực như vậy, vậy ngươi liền bó tay chịu trói đi. Vương gia thản nhiên nói. Sau đó liền đem hắn đấu khí thả ra. Cùng vừa khí thế có khác biệt một trời một vực. Khí thế mạnh mẽ đem toàn bộ quảng trường người ép không kịp thở. Bọn họ nhìn về phía vương gia ánh mắt có chứa sợ hãi. Nhiều hơn mang theo sùng kính. Đồng thời ở tại bọn hắn trong lòng thay Lăng Phong đáng tiếc. Có thể tại như vậy tuổi liền trở thành kiếm thánh. Cái này tiền đồ phải không có thể hạn lượng. Đồng thời cũng là vô cùng hiếm thấy. Chỉ có điều ngươi quá tự đại. Dám ở kiếm thần trước mặt ngông cuồng. Nhất định ngươi ngày hôm nay cũng bị bắt giết. Lăng Phong một điểm không có để ý, chỉ là nhẹ nhàng trả lời. Thật sao? Sau đó hắn lại như vừa như vậy, lắc mình tấn công về phía vương gia. Bất đồng là lần này sự công kích của hắn có chứa đấu khí, mà tốc độ cũng là so với vừa lần kia nhanh hơn rất nhiều. Xì, chấm ngoặc kép, xì tuyết mang theo đấu khí cắt phá trời cao, mang theo chói tai tiếng xé gió. Vương gia vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Phong. Hắn phát hiện lần này công kích nếu như mình không toàn lực đánh trả. Căn bản là không có cách nào hóa giải. Thiếu niên này là ai? Tại sao có thể có thực lực như vậy? Oành, chấm ngoặc kép, cùng Lăng Phong vừa như thế. Vương gia bốn phía cũng bắt đầu cuồng bạo. Bất đồng là vương gia uy lực so với Lăng Phong lớn hơn rất nhiều. Sinh ra khí thế càng mạnh mẽ hơn. Vừa những kia bị ép không thở nổi người, bây giờ cảm giác hoàn toàn là nghẹt thở. Vương gia hướng về tấn công tới Lăng Phong phát sinh chí cường một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này mang theo đấu khí đã đánh về phía Lăng Phong. Lúc này Lăng Phong hướng lên trên nhảy lên, một tay cầm kiếm từ cho tới bổ xuống hướng về vương gia. Vương gia ở Lăng Phong nhảy lên một khắc đó, đã bắt đầu biến chiêu. Theo Lăng Phong phương hướng tiếp tục hắn chí cường một chiêu kiếm. Két, chấm ngoặc kép, hai người đấu khí trước tiên vũ khí một bước bắt đầu va chạm. Hai cái kiếm từ từ tiếp cận, hai người vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Làm kiếm cùng kiếm đụng vào nhau thời điểm, vương gia cảm thấy cùng với đối kháng sức mạnh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà trước mắt Lăng Phong thay đổi càng ngày càng xa. Chuyện gì thế này? Làm sao thiếu niên này thật giống trong chớp mắt đã không có đấu khí? Những người khác không biết hai người đấu khí đối kháng. Chỉ biết là Lăng Phong như diều đứt dây như thế bay ngược ra ngoài. Bọn họ đều cho rằng vương gia một chiêu kiếm đem Lăng Phong đánh bại. Đưa hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện sự tình không đúng. Không trung Lăng Phong không chút nào hướng phía dưới ý tứ của. Trái lại càng ngày càng trên. Như vậy tiếp tục nữa. Lăng Phong đem bay ngược ra nữ thần quảng trường. Khoảng cách này cũng quá kinh khủng đi. Cái này chẳng lẽ là kiếm thần thực lực sao? Không phải. Không trung Lăng Phong trả lời vấn đề này. Chỉ thấy hắn đột nhiên một chính bản thân. Sau đó cười hì hì mặt xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Lăng Phong cái này vẻ mặt. Vương gia biết mình bị lừa rồi. Nguyên lai tiểu tử này vừa là dẫn ta toàn lực công kích. Mà dựa vào sự công kích của chính mình thoát đi. Lúc này còn đang bay ngược Lăng Phong lấy ra còi. Vương gia, cảm ơn ngươi đưa tiễn. Hôm nay tới đây thôi. Lần sau chúng ta tìm ít người địa phương. Lại cẩn thận một trận chiến. Tốt, hy vọng ngày đó đến nhanh một chút. Vương gia mỉm cười nói. Hắn biết Lăng Phong ý tứ của người nơi này nhiều lắm. Nếu như mình hai người phải ở chỗ này khai chiến, này sẽ có một rất nhiều người được lan đến. Đồng thời mình cũng bởi vì này dạng mà không cách nào đem Lăng Phong ngăn lại. Quá nhiều người ngăn trở hắn truy kích. Đồng thời cũng không có thể sử dụng tuyệt chiêu. Bởi vì dùng là nói Lăng Phong có thể hay không bị ngăn lại để ở một bên. Bởi vì chính mình tuyệt chiêu mà chết người phỏng chừng sẽ có rất nhiều. Lăng Phong cười cợt, lại nói, Ngải Vi Nhi, chờ ta nhất định sẽ trở lại thấy ngươi. Ngược lại đã mơ hồ không rõ. Vậy thì lại tiếp tục. Khanh khách, Ngải Vi Nhi đột nhiên phát sinh tiếng cười. Nói rằng, được, ta chờ ngươi. Miệng nó, không phải chứ. Lăng Phong kinh ngạc nhìn cái này thoải mái công chúa. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ trả lời hắn. Không chỉ là Lăng Phong, liền ngay cả Pháp Đặc Hoàng đế, vương gia cùng những kia biết người của nàng, đều kinh ngạc nhìn Ngải Vi Nhi. Trong lòng đồng thời bốc lên một ý nghĩ. Nàng lại cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.